Võng phối chi mạt niên, chương 6 tuyệt thế hảo công, góc truyện audio.com. Không biết có phải vì quan hệ với mạt niên tiến triển, hay là niềm vui có lầu thổ lộ được mọi người tập trung thảo luận tiểu trong suốt Quy Vân lăn lộn trong giới nhiều năm cũng dần dần được người khác nhắc tới, câu 1 khen giọng nói, câu 2 khen cảm nhận kịch, câu 3 khen thái độ làm người chất giọng dễ nghe công âm không. 6. Vừa ôn nhu vừa lưu manh vừa cha cha các thứ, diễn cảm không cứng nhắc, gặp được kịch hay thì có thể phát huy tốt hơn. Giao âm nhanh chóng, tất nhiên đây là cái nhìn của kế hoạch đã từng hợp tác cùng với Quy Vân. Cho nên, rất nhiều kế hoạch đang đụng phải bình cảnh tuyển người thông qua nhiều con đường nghe được số kiêu kiêu của Quy Vân, thay nhau oanh tạc. Quy Vân, tôi có thể đọc trước kịch bản không? Kế hoạch 3, được chứ, gửi cho anh rồi đó, đại đại nhất định phải nhận nha. Kế hoạch 4, Quy Vân, có thể nhận công chính kịch này không? Mắt sáng rỡ, Quy Vân, có thể, mấy ngày nữa tôi giao âm cho bạn. Kế hoạch 4, được ngồi chờ, Quy Vân vất vả rồi. Kế hoạch 5, đại đại có nhận kịch mới không? Thật ra mình là theo lầu đề cử tới đây. Quy Vân, nếu kịch bản thích hợp thì có thể suy nghĩ. Kế hoạch 5, kịch bản đã gửi mail cho bạn, là một trường thiên, tổ kịch không gấp lắm, đại đại có thể từ từ suy nghĩ. Ép thêm một rồi một kế hoạch lại giải quyết hết giáo từng người, Đàm Mạt thở phào nhẹ nhõm, ứng phó kế hoạch cũng là chuyện rất vất vả. Đàm Mạt xoa xoa huyệt thái dương, con mắt có hơi nhói, hơi hơi hoài niệm khoảng thời gian rỗi rãi nhận kịch khi trước. Mặc dù bảo mình đồng ý nhận kịch rồi giao âm cũng sẽ rất nhanh, song ấy chẳng qua là Đàm Mạt tự tạo áp lực cho mình, kế hoạch không thúc giục, Đàm Mạt chủ động thu âm, có hôm tối ghi âm liên tù tì vài chục kịch, tất nhiên trong đó cũng bao gồm nhân vật quần chúng, nhưng cũng rất sặc người. Quy Vân có cố ý hỏi thăm kế hoạch về thụ chính, không một ai có thể cho anh một đáp án vừa lòng. Đã có người cảm thấy cảm giác CP anh và Mạt Niên rất dồi dào, không phải hẳn nên rèn sắt khi còn nóng xuất bản vài kịch CP giữa anh và Mạt Niên sao? Dòm xuống đồng hồ bên góc phải màn hình, Đàm Mạt lại nhịn không được nhấp đôi chuột xem lịch ngày mốt chính là quốc khách 1/10, hóa ra là ngày mốt lận, xã trưởng mẫu đã gõ hết kế hoạch home offline vào văn bản đăng lên. Sáng 10 giờ rưỡi ngày 1/10 ở thành phố B gặp nhau tại công viên, cơm chưa ăn trong quán ăn gần đấy, bởi vì mỗ không phải thổ hào cho nên thi hành chế độ AA. Nguyên lời xã trưởng, lúc ăn cơm thì ôn chuyện tâm sự chụp hình, dự tính là một tiếng, chiều hát karaoke xong uống trà chiều, đương nhiên vẫn là chế độ AA, lại ăn cơm chiều chung với nhau tụ hội chấm dứt. Có thể nói, trong thời gian một ngày, những hoạt động này vẫn khá suýt soát nhau. Hạng mục thoạt nhìn không nhiều, nhưng nếu làm thật thì có lẽ thời gian không đủ. Chế độ AA tiền bạc chia đều, người chắc chắn đi trong xã có 7 người, Đàm Mạt phát hiện Thanh Sơ không có trong số này, trong tư tâm Đàm Mạt cũng cảm thấy Thanh Sơ không đi thì quá tốt, như thế sẽ bớt đi ít lúng túng không cần thiết. Bằng không Đàm Mạt sẽ lo lắng, Mạt Niên sẽ vì Thanh Sơ mà đổi ý không chừng, ít nhất là trước khi gặp mặt. Mặc dù Mạt Niên tỏ vẻ sẽ đi, nhưng Đàm Mạt anh vẫn thấp thỏm chờ đợi, ngày nào đó tới chính thức mới có thể yên tâm được. Nhưng giờ, lấp hết mấy hố kịch rồi tính sau. Góc truyện audio.com, Đàm Mạt uống mấy ngụm nước đặng thuận cổ họng, bắt đầu mở hết một đống kịch bản, thu hết một lần. Cũng may đây đều coi như kịch bản cỡ ngắn, chưa tới 2 tiếng mấy, cổ họng Đàm Mạt ngứa ngứa, không thoải mái ho khan vài tiếng, chưa hết ngứa, Đàm Mạt lại rót một ly trà hoa cúc. Tay bưng ly đặt lên bàn máy tính, Đàm Mạt đổi mới chữ ký kiêu kiêu của mình. Thu nhiều kịch quá, cổ họng hơi khó chịu, chữ ký của Đàm Mạt là đổi mới thông báo đồng bộ, không quá một hồi, đã có người bình luận. Kế hoạch 1, đại đại chú ý sức khỏe, kịch của em có thể làm từ từ, không gấp đâu, đừng để bị viêm họng nha. Kế hoạch 2, đại đại thiệt chăm chỉ, QAQS hầu khó chịu, có muốn ăn dưa hấu xương? 1, thử không, 1 loại thuốc đông y. Kế hoạch 3, công dân gương mẫu cử quá xá, đổ. Mạt Niên, ể anh thua bao nhiêu kịch rồi? Quy Vân trả lời, 7 kịch, không ít người nhắn lại, nhưng Quy Vân chỉ trả lời duy nhất Mạt Niên, liền có vẻ có hơi bất ngờ. Vây xem một, phát hiện dạo gần đây hỗ động giữa Mạt Niên và Quy Vân rất lợi hại, đây là tiết tấu chị em tốt sao? 23.333. Vây xem 2, là bạn tốt đi, bạn tốt tay nắm tay. Vây xem 3, thật ra tôi yếu ớt nói rằng Mạt Niên và Quy Vân đại đại thật xứng đôi, khụ khụ, bằng giác quan thứ 6 của hủ nữ tôi. Quy Vân trả lời, hơ. Vây xem 3 trả lời, úi cha, bị phát hiện ti ti. Quy Vân đại đại, Mạt Niên Sama cần một tuyệt thế hảo công, anh là tuyệt thế hảo công nhỉ? Quy Vân trả lời, trung khuyền công. Vây xem 4, xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, tôi hình như phát hiện được gì đó, đừng dùng dấu chấm hỏi để che giấu chân tướng. Vây xem 5, SSS ngầm hiểu được rồi. Mạt Niên không trả lời bình luận nữa, mà chọt kêu kêu Quy Vân. Mạt Niên, anh thu âm nhiều quá thì không tốt cho cổ họng tôi, hồi trước cũng vậy, sau đó cổ họng không chịu nổi nữa bèn giảm bớt lượng kịch phối. Quy Vân, hèn gì fan cảm thấy cậu mờ nhạt hẳn ra. Mạt Niên, nhận nhiều kịch áp lực lớn lắm, tôi muốn thoải mái một chút. Quy Vân, ừ, thật ra tôi cũng ổn thôi, nhận toàn kịch ngắn, định một lần thu hết. Mạt Niên, tóm lại, anh chú ý bảo vệ họng mình là được. Người phối âm, cổ họng chính là sinh mệnh của họ, dù bạn chỉ là nghiệp dư. Được Mạt Niên quan tâm, Quy Vân liền cảm thấy lửa cháy phừng phừng, nhận thêm mấy vở nữa cũng không thành vấn đề, đương nhiên, đây chỉ là phép nói quá. Vẫn là nên nghe lời Mạt Niên, bảo vệ cổ họng mình. Quy Vân, người ta bảo trên post kịch chúng ta phối không tồi. Đàm Mạt nói gián tiếp xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất ý nghĩa lời này nói thẳng ra là có người cảm thấy chúng ta rất có cảm giác CP. Đương nhiên, Đàm Mạt sẽ không nói toạc ra như thế, chỉ ra một ám chỉ, để Mạt Niên nhìn post kịch tự mình phát hiện ra tâm lý tiếp thu. Tuy rằng kết quả tiếp thu, Đàm Mạt không nhất định sẽ biết. Mạt Niên, ừ tôi chốc nữa sẽ xem. Đàm Mạt luôn có một ảo giác, phương thức nói chuyện bình thản giữa anh và Mạt Niên thế này không khác gì lời tán tỉnh giữa người yêu mấy, chỉ là theo con đường trong sáng. Hẳn, ham muốn là không giới hạn, càng hiểu em ấy lại càng muốn tới gần thêm. Đàm Mạt đã chịu đủ mối tình tương tư một phía rồi, bao lần nhẫn nại vẫn chưa tỏ rõ câu nào, sợ dọa sợ người ta, rồi lo người ta thấy mình lỗ mãng. Thổ lộ tình yêu, hoặc si tới mức tận cùng, hoặc bâng quơ nói mấy lời ong bướm, huống hồ còn có tấm màn hư cấu vắt ngang giữa hai người bọn họ. Góc chuyện audio.com, Đàm Mạt không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Mạt Niên, cho nên, mặt đối mặt nói với nhau mới càng có hiệu quả vừa biểu lộ được sự chân thành. Đàm Mạt chính là đợi một ngày như thế, anh nghĩ, đợi đến khi anh trông thấy Mạt Niên, anh sẽ sẵn lòng đem hết mọi tâm tư giấu trong lòng đã lâu này nói cho Mạt Niên biết. Thích thì phải hành động, phải theo đuổi người ấy, đừng bỏ lỡ rồi hối hận muộn màng. Đàm Mạt muốn làm Mạt Niên hạnh phúc cũng có năng lực làm Mạt Niên hạnh phúc. Cũng không bao giờ muốn người yêu mình rơi một giọt nước mắt dù có, đó cũng phải là giọt nước mắt cảm động vì hạnh phúc đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Đàm Mạt là tuyệt thế hảo công. TT cách chương.